Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, chương 741. 2014 năm Xuân Tiết, động lòng người nhịp điệu cùng cảm nhân ca từ, Chu Hạ mưu đồ đàn hát đến, bất chi bất giác cũng đắm chìm trong đó. Một khúc kết thúc, không nghe được cái gì phản ứng, Chu Hạ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại. Lại thấy nhị địch lấy lại điện thoại di động, con mắt tránh né, trong hốc mắt ngấn lệ lờn vờn. Êm tai sao? Ừ, êm tai, ca từ rất cảm nhân. Nhị địch dùng sức gật đầu một cái, đi lên ôm cổ Chu Hạ, nằm úp sấp ở trên vai hắn. Nhàn nhạt nói, từng cái, bài hát này phải ngươi viết ta, là cho ta viết thật tốt. Chu Hạ cơ thể hơi cứng đờ. Đối với nhị địch đơn giản như vậy yêu cầu cùng mong đợi, không khỏi có chút xấu hổ cùng không biết làm sao. Suy nghĩ một chút, Chu Hạ không thể làm gì khác hơn nói, bây giờ chính là ta viết cho ngươi, hơn nữa ta còn hát cho ngươi, đàn cho ngươi. Ừ, là đâu rồi, bây giờ là ta. Nhị địch gật đầu một cái, nghiêm túc trả lời. Xì sao, lời nói chưa dứt, đột nhiên sau lưng một tiếng đói bụng âm thanh vang lên. Chu Hạ thiếu chút nữa không nhịn được bật cười. Nhìn lại nhị địch, quả nhiên có chút lúng túng. Mặt đẹp ửng đỏ, đi xuống lầu nhìn một chút có cơm ăn sao. Nhị địch không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác. Chắc có, Chu Hạ gật đầu một cái. Phàm là hắn trở lại ở, người giúp việc cũng sẽ chuẩn bị bữa ăn sáng. Mặc dù bây giờ thời gian hơi trễ, nhưng khẳng định còn giữ bữa ăn sáng. Hai người sau khi xuống lầu, quả nhiên có đầu bếp A-di ở trong phòng bếp chờ. Thấy hai người đi xuống, nhanh chóng đem bữa ăn sáng nhiệt được, cho hai người bưng lên liền rời đi. Ấm áp sau khi cơm nước xong, Chu Hạ gọi tới Tiểu Bạch, vốn là chuẩn bị phân phó nàng chuẩn bị ngày mai đi quân doanh một ít đồ dùng. Suy nghĩ một chút, hay lại là liền như vậy, nếu là đi trải nghiệm cuộc sống, vậy sẽ phải chủ động có nhất định nhận biết cùng thái độ. Miễn thời điểm được đến đi vào, những thứ này đều bị ngăn ở bên ngoài, hay lại là tự mình mất thể diện. Sau đó Chu Hạ mang theo tài xế cùng trợ lý trước đi công ty kiểm tra Viêm Hoàng Hậu Duệ, đoàn kịch chuẩn bị tình huống, biết diễn viên, phục hóa, đạo, chụp hình các đơn vị công việc tiến triển, với mỗi cái người phụ trách lại câu thông an bài xong tiếp theo nửa tháng công việc chuẩn bị. Liền đã qua lúc tan việc, buổi tối hôm đó Chu Hạ cũng không hồi biệt thự, trực tiếp ở công ty phụ cận nhà trọ nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai sáng sớm liền cùng Chu Á Văn theo tới đón hắn môn binh lính đi tuyết báo đội đột kích ở đế đô nơi đóng quân. Tiến vào quân doanh trải nghiệm cuộc sống, tiếp nhận huấn luyện, cũng không phải là quay chụp tống nghệ tiết mục, lại không thấy kịch bản, càng không có đặc thù chiếu cố. Chu Hạ cùng Chu Á Văn hoàn toàn là bị coi là hai cái tân về chỗ đội viên tới huấn luyện. Rất nhiều huấn luyện an bài hai người làm không xuống, đều là tận chống đỡ, cho đến không kiên trì nổi. Hai người thân thể tố chất đều rất tốt, thái độ cũng tốt, cho nên nửa tháng khổ cực lịch luyện, bọn họ biểu hiện cũng nhận được những thứ này đặc chiến binh lính công nhận. Đặc biệt là Chu Hạ, thân thể căn cơ được, một mực ở đúc luyện, đến cuối cùng kết thúc thời điểm, miễn cưỡng đạt tới đặc chiến đội viên yêu cầu thấp nhất. Đương nhiên, chủ yếu chỉ là thân thể tố chất, cách đấu, về phần bắn, chiến thuật dày công tu dưỡng các loại là còn kém xa. Ngắn ngủi nửa tháng bộ đội đặc chủng trải nghiệm cuộc sống kết thúc, thời gian đã là ngày 28 tháng 1, còn có 3 ngày liền bước sang năm mới rồi. Hai người cáo biệt những thứ này khả ái nhất, dũng cảm nhất nhân, trở lại phổ thông sinh hoạt. Rời đi mặc dù cái kia khổ cực nhưng lại đơn giản chất phác thế giới. Trở lại trên thực tế, Chu Hạ ở trước Tết, nắm chặt xử lý những ngày qua chất đống một ít công việc. Cũng may hắn một mực cũng không thế nào quản công tư sự tình. Lại trước thời hạn làm an bài, cũng chỉ có Viêm Hoàng hậu Duệ, đoàn kịch chuẩn bị. Bậc thầy chia tay, ra mắt, Chu Tiên, diễn viên đội hình chắc chắn. Này ba chuyện yêu cầu hắn bận tâm. Chuyện làm thứ nhất nhất định lão mưu tử chọn Chu Tiên, diễn viên danh sách. Thấy nhị địch bắt lại Kim Bình Nhi nhân vật, Nini đổi mà ra diễn tiểu trúc phong thủy nguyệt đại sư đại đệ tử Văn Mẫn. Chu Hạ hết sức hài lòng. Văn Mẫn nhân vật này vai diễn không ít, rất được nhân thích. Còn lại nhân vật Tiểu Hoàn do Chu Đông Vũ đóng vai, Tiểu Bạch do Mỹ Na đóng vai, U Cơ do Trương Tĩnh ra đóng vai, Điền Linh Nhi do Tiểu Dĩnh đóng vai, Tiểu Thi do Dương Tư đóng vai, Lâm Kinh Vũ do Lâm Cẩu đóng vai, Tề Hạo do Bất Phàm đóng vai. Hạ Hoa điện ảnh trẻ tuổi nghệ sĩ rất nhiều cũng tham gia bộ phim này, ngay cả Đường Đường, Nhã Nhã cũng đóng vai nhân vật. Đường Đường đóng vai Quỷ Vương chết đi thê tử, Nhã Nhã đóng vai Kim Linh phu nhân. Về phần những thứ kia nhân vật thế hệ trước, đông đảo lão hí cốt danh sách cũng xác định ra. Trước đây Chu Hạ muốn mời những đại bài đó, có người là không có có đang trong kỳ hạn, có người không nghĩ ra diễn, có người không quá thích hợp. Cuối cùng Hồng Kông đại bài diễn viên gia nhập liên minh rất ít. Càng nhiều hay lại là lựa chọn nội địa lão hí cốt môn. Như là đã giao cho lão mưu tử toàn quyền xử lý. Bây giờ như vậy kết quả, Chu Hạ sẽ toàn lực ủng hộ. Hơn nữa dựa theo đạo diễn tổ cái này chọn người phong cách, hiển nhiên toàn bộ điện ảnh phong cách cũng càng thống nhất. Đặc biệt là Hồng Kông một ít đại bài diễn viên bởi vì nổi tiếng quá cao, diễn quá rất nhiều kịch vui, cảnh phỉ kịch các loại, hình tượng quá thâm nhập lòng người. Diễn cổ trang hí, mặc cái này loại tiên hiệp cổ trang khả năng sẽ để cho người xem nhảy vai diễn. Mà nội địa một ít lão hí cốt ở người tuổi trẻ trong mắt sẽ không tồn tại cái vấn đề này. Bọn họ rất nhiều là TV già, diễn phim truyền hình, người tuổi trẻ đều có rất ít nhân xem qua. Cuối cùng, Đạo Minh Thúc diễn Quỷ Vương, Hầu Dũng lão sư đóng vai Đạo Huyền, Phùng Viễn Trinh lão sư đóng vai Thương Tùng, Quang Chiêu lão sư đóng vai Điền Bất Dịch, Nghe Đại Hồng lão sư đóng vai Phổ Trí, Lý Lập Quần lão sư đóng vai Chu Nhất Tiên, Vưu Dũng lão sư đóng vai Vân Dịch Lam, Tần Lam đóng vai Tô Như, Vu Phi Hồng đóng vai Linh Lung, còn lại lại có Cổ Điền Nhạc xuất diễn Tiêu Giật Tài, Trương Gia Huy đóng vai Giá Cẩu Đạo Nhân. Hai cái này nhân vật vai diễn đều rất trọng, nhân vật cũng đều rất xuất sắc. Hơn nữa tiền đóng phim không thấp, những thứ này đều là thứ yếu. Có thể tham dự bộ phim này, các loại điện ảnh chiếu phim sau, mang đến những ảnh hưởng khác không phải là kim tiền có thể cân nhắc. Lão mưu tử cho dù sau đó điện ảnh không quá bán chỗ ngồi, đánh giá không không lúc trước cao, trong vòng lão hí cốt, Tiểu Sinh, Hoa Nhỏ cũng là nguyện ý tham dự hắn điện ảnh. Ở lão mưu tử vai diễn bên trong, coi như năm đó không có gì diễn xuất kinh nghiệm Châu Kiệt Luận, Tiểu Thân Dương, cũng có rất ít người lên án bọn họ diễn kỹ. Ở ảnh bên trong, kinh vòng Tiểu Công Chúa Giảm Đồng diễn kỹ lần nữa lấy được mọi người công nhận. Có thể thấy một cái tốt đạo diễn tầm quan trọng. Lão mưu tử hiển nhiên càng biết rõ làm sao để cho diễn viên biểu diễn tốt hơn, càng kích thích bọn họ tiềm lực. Giống như Hoàng giáo chủ sau đó tiếp nhận phỏng vấn nói, rất nhiều người nói hắn diễn kỹ chợt cao chợt thấp, chợt có chợt vô, thập phần không ổn định. Hắn đối với lần này cũng là thường thường nghĩ lại, sau đó phát hiện chỉ cần là với tốt đạo diễn, tốt diễn viên, tốt đoàn đội hợp tác, hắn diễn kỹ sẽ biểu hiện rất tốt. Không thế nhưng ngược lại, đạo lý này các diễn viên đều hiểu. Đại đạo diễn có kinh nghiệm hơn, càng chuyên nghiệp, còn có tài nghệ, có thể càng bảo đảm tác phẩm chất lượng. đối với bọn họ có càng chính xác hướng dẫn. Bây giờ nhiều như vậy Hạ Hoa điện ảnh diễn viên tham gia bộ này vai diễn, để cho bọn họ nhìn một chút lão mưu tử phương thức làm việc. Tiếp nhận hắn hướng dẫn, khẳng định cũng sẽ không nhỏ thu hoạch. Xử lý xong này mấy chuyện sau, Chu Hạ lại đi trước với lão mưu tử biết Chu Tiên chuẩn bị tiến triển mới nhất. Chờ đến ngày 30, bậc thầy chia tay, thủ ánh lễ sau, ngày kế 0 giờ đêm, cũng chính là 31 hào, điện ảnh chính thức chiếu phim. Ngày này cũng là 2014 năm xuân tiết. Năm đầu lại bắt đầu, Chu Hạ thì tải trở lại Ma Đô, với cả nhà đồng thời cùng chung xuân tiết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.